Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 375, chương 374. Sonoko, cái tên này biết đến vẫn đúng là rõ ràng. A, à, giết người thư báo trước. Mori Kogoro đang nằm ở nhà xem TV, đột nhiên nhận được Megiwa cảnh sát gọi điện thoại tới nói có vụ án cần hắn hỗ trợ. Lập tức ngồi thẳng người, nghe mấy chữ này, làm bài tập Conan lập tức dựng thẳng lên lỗ tai. Megiwa cảnh sát đem đại thể sự tình với hắn nói đơn giản một hồi. Ngươi ngày mai đến sở cảnh sát một chuyến đi. Trong điện thoại không nói được. Tốt, cúp điện thoại. Mori Kogoro lại co quắp trở về trên ghế salon. Thúc thúc, xảy ra chuyện gì nha? Ai, có cái phần từ tội phạm cho sở cảnh sát gửi giết người thư báo trước. Cảnh sát giải không ra. Nghĩ mời chúng ta đi hỗ trợ. Ra sao thư báo trước à? Thấy Conan có hứng thú, Mori Kogoro tiện tay chỉ một hồi máy fax. Megiwa cảnh sát dùng vẽ truyền thần phát lại đây. Chính ngươi đến xem đi. Ồ, Conan hùng hục chạy đến trước bàn, nhón chân lên từ máy fax lên cầm lấy một tờ giấy. Cẩn thận xem mặt trên văn tự, nỗ lực từ bên trong tìm được một ít thứ hữu dụng. Cái khác nội dung dễ hiểu, nhưng chuỗi chữ số này thực sự là khiến người ta không tìm được manh mối. Thúc thúc, thư báo trước chỉ có một phong sao? Còn có một phong, đây là thứ hai tre. Kịch truyền hình có chút tẻ nhạt, nhìn ra Mori Kogoro chỉ ngáp, nhìn ra Conan nhìn ra nghiêm túc. Hắn phất phất tay, sai khiến Conan đem giấy lấy tới. Nhìn này, trên giấy một chuỗi ý nghĩa không rõ văn tự. Mori Kogoro đỉnh đầu bốc lên ba cái dấu chấm hỏi. Này, câu đố nội dung đều là cái gì? Cái gì kết thúc? Cái gì chung kết? Cái gì oan hồn? Cái gì lấy mạng? Toàn thể ý tứ hắn đúng là xem hiểu. Nhưng này, nội dung đây. Hắn yên lặng đem giấy đưa trả cho Conan. Tiểu tử, ngươi từ từ xem đi. Nhìn theo ta học lâu như vậy, có hay không có chút tiến bộ? Nhìn rõ ràng chính mình không giải được đại thúc. Conan bày ra nửa tháng mắt, nội tâm chỉ muốn ha ha. Cũng may hắn không đối với cái này mạn ngư đại thúc ôm lấy cái gì hy vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Mori Kogoro mang theo Ran còn có Conan đi tới sở cảnh sát. Khoa kiểm soát mọi người như cũ bận rộn, mỗi cái đẩy nồng đậm vành mắt đen. Văn phòng trong không khí tung bay cà phê cùng thuốc lá mùi vị. Ran kỳ quái nhìn cùng gấu trúc giống như sở cảnh sát mọi người. Đây là gặp phải vụ án lớn sao? Cũng không biết là cái gì vụ án làm cho cả khoa kiểm soát bận bịu thành ở như vậy. Nếu như Shinichi ở đây, vụ án nên rất nhanh liền giải quyết đi. Người đến rồi à, Mori lão đệ, Megiwa cảnh sát cũng không làm sao nghỉ ngơi. Có điều cũng may hắn đội mũ, vành mắt đen cũng không nổi bật. Vụ án này, trọng yếu như vậy sao? Nhìn điên cuồng bận rộn các vị người quen, Mori Kogoro có chút hối hận chính mình ở nhà không làm sao để bụng. Mỗi một vụ án đối với chúng ta tới nói đều rất trọng yếu. Ây, chấm ngoặc kép, đại gia đều là người quen. Cũng không cần phải nói lại lời nói khách sáo này chứ. Này cũng không phải phổ thông vụ án, mà là liên hoàn vụ án giết người. Tên vô lại có kế hoạch có dự mưu thực thi giết người hành vi. Thậm chí cho cảnh sát gửi thư báo trước tiến hành khiêu khích. Đây là tuyệt đối không cách nào khoan dung. Thậm chí tên vô lại tự xưng Tatsumi, đem tự thân giết người hành vi mang theo chính nghĩa tên gọi. Lấy cái nhìn cá nhân tùy ý thẩm phán người khác tính mạng. Chúng ta nhất định phải mau chóng đem bắt được quy án. Bằng không còn có thể có nhiều người hơn đụng phải sinh mệnh uy hiếp. Cứ việc tên vô lại hiện nay chỉ phạm vào đồng thời vụ án, nhưng từ thứ nhất lên vụ án thủ đoạn là có thể đến ra. Tên vô lại là một mục đích tính cùng năng lực hoạt động đều rất mạnh ra hòa. Thậm chí, đối với sự kiện phán đoán cũng lẫn lộn mãnh liệt chủ quan cái nhìn. Nhưng mà chỉ như vậy để phán đoán một người tội là không toàn diện, càng là có sai lầm bất công. Hayarabara Neko đúng là tự sát không thể nghi ngờ. Bên trong căn trượng một con là một cái kíp nổ, là một cây diêm quẹt. tội ác của hắn nên giao do pháp luật đi thẩm phán, mà không phải là bị đạp lên pháp luật người tùy ý xóa bỏ sinh mệnh. Như người người đều tự xưng Tatsumi người, lấy cá nhân giá trị quan đi đạp lên luật pháp. Cái kia luật pháp còn có cái gì sự tín nhiệm có thể nói? Mori Kogoro gật gù, hắn cũng là cảnh sát xuất thân. Tuy rằng hiện tại là cái trinh thám, nhưng lập trường đều là giống nhau. Cảnh sát hiện nay có đầu mối gì à? Hiện nay báo trước phần lớn bên trong tha cho chúng ta đã mở ra. Tên vô lại giết người thời gian là tháng 6 ngày cuối cùng. Cũng chính là ngày mai lúc chạng vạng. Shiratori cảnh sát cho mấy người làm giải thích. Địa điểm chúng ta dựa theo thư báo trước suy đoán. Hẳn là có, võ sĩ, loại này khá là rõ ràng tiêu chí vật địa phương. Chúng ta đại thể khóa chặt mấy cái địa điểm. Đầu tiên là Baker Viện Bảo tàng. Viện Bảo tàng có một cái triển lãm phẩm là một cái trăm năm trước để lại tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu lên vẽ ra cầm kiếm nhuốm máu võ sĩ. Tiếp theo là Ekoda quán cơm. Trước đại lâu có cái hai tầng lầu cao võ sĩ điêu khắc. Lại sau đó là lâm nhà phòng triển lãm. Chấm ngoặc kép, Shiratori cảnh sát, thư báo trước bên trong cái kia một chuỗi chữ số là có ý gì nha? Conan ngẩng lên đầu nhìn hắn. Tròn tròn con mắt tràn ngập hiếu kỳ. Shiratori lắc đầu một cái. Dựa theo chúng ta suy đoán, hẳn là chỉ mục tiêu họ tên hoặc là cách gọi khác loại hình. Nhưng chúng ta thử rất nhiều loại phương thức, đều giải không ra, vì sao lại suy đoán là tên đây? Lẽ nào tên vô lại có cho cái gì nhắc nhở sao? Cái kia thật không có, là chúng ta căn cứ tên vô lại thứ nhất phong thư báo trước suy đoán. Shiratori cảnh sát từ chính, mình sổ nhỏ lên xé trang kế tiếp giấy. Đem chính mình sao dưới thứ nhất phong thư báo trước nội dung đưa cho Conan. Ran tò mò sáp lại xem. Cái thứ nhất vụ án phát sinh địa điểm đúng hay không ở Ekoda Cao Trung A? Ran làm sao người biết? Shiratori hơi kinh ngạc. Qua báo chí nên chỉ đăng Ekoda Cao Trung một vị lão sư bị người giết người chuyện này mới đúng. Còn lại bên trong tha cho bọn họ cũng không có tiết ra ngoài đi ra ngoài. Biết càng nhiều nội dung cũng là cho là ở đây Kamikawa-san cùng với hắn vị bạn học kia. Lẽ nào là Kamikawa-san với bọn hắn nói. Thấy mọi người toàn đều nhìn nàng. Ran hơi có chút thật không tiện. Bởi vì Ekoda Cao Trung loại rất nhiều thủy cúc hoa a. Thư báo trước mặt trên nhắc tới sư trưởng. Ta cảm thấy hẳn là chỉ lão sư loại thân phận này. Trường học, lão sư. Tổng kết lại liền rất giống là chỉ Ekoda Cao Trung. Conan mộng bức nháy mắt mấy cái. Ran phá giải tốc độ đúng hay không quá nhanh một chút. Còn có, ngươi là làm sao biết Ekoda Cao Trung loại rất nhiều thủy cúc hoa. Ngươi nên chưa từng đi qua mới đúng chứ. Conan không tên có một loại cảm giác nguy hiểm. Lẽ nào phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Ran tỉ tỉ. Ngươi là làm sao biết Ekoda Cao Trung loại rất nhiều thủy cúc hoa a? Hắn vứt vứt Ran vạt áo. Nỗ lực chính mình câu hỏi nghe tới không như vậy hết sức. Sonoko nói cho ta nha. Ran xoa nhẹ hai lần Conan đầu. Nàng nói các loại thủy cúc hoa nở. San Sao Kun trường học của bọn họ tổ chức lễ hội trường. San Sao Kun bọn họ ban chuẩn bị làm ban nhạc. Chấm ngoặc kép. Nghe Ran một hơi nói rồi nhiều như vậy nội dung. Conan mí mắt chớp xuống bày ra mắt cá chết. Sonoko cái tên này biết đến vẫn đúng là rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.